Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 947, 947 không thể nhận mệnh a. Lúc này giới túc cầu Âu Châu danh khí nổi bật, cùng với những cái khác đội bóng kéo ra rõ ràng chênh lệch đội bóng. Phải kể tới ba chi: Miuo, AC Milan, Real Madrid, Real Galacticos danh chấn toàn cầu. Dựa cá thể siêu sao cái này đến cái khác đáp lên bắt đầu. Mà Miuo cùng AC Milan, trận bên trong cũng không thiếu siêu sao. Đồng thời còn có thi đấu chiến tích kéo theo danh khí. AC Milan là có nhà giàu nội tình. Miuo thì là liên tục mấy năm đánh xuống Superman khí cơ sở. Thế là cái này ba chi đội bóng vô luận ai cùng ai gặp nhau, cũng sẽ là dẫn phát kích động lòng người chờ mong. UEFA Super Cup, đích thật là gân gà. Nhưng hôm nay trận đấu này, chịu đến chú ý độ, tranh tài tiếp sóng phương truy đuổi, thi đấu sự tình tiền thưởng đều so với trước năm đề cao ba thành. Năm nay dù là kẻ thất bại, cùng vô địch năm rồi cầm tới tiền thưởng không sai biệt lắm. Song phương chủ soái ở bên sân đứng vững, song phương cầu thủ ngang trước ưỡn ngực chiến ý bàng bạc bước vào sân bóng bên trong. Sướng ngôn viên thì kích tình giới thiệu song phương ra sân đội hình. Mùa giải trước vô địch Champions League AC Milan hôm nay phái ra mạnh nhất đội hình. Thủ môn, Dida, hậu vệ, Cafu, Costa Curta, Mandini, Calat, giữa trận, Sidov, Gattuso, Pirlo, Rui Costa, tiền vệ, Inzaghi, Shevchenko. Mùa giải trước Europa League quán quân Miuo hôm nay cũng phái ra bọn hắn mạnh nhất đội hình. Thủ môn, Bat, hậu vệ, Schneider, Nesta, Southgate, Ashley Cole, giữa trận, De Rossi, Alonso, Ned, tiền vệ, Larsson, Henry, Ronaldinho. Không hề nghi ngờ, đây là một trận quần tinh hội tụ quyết đấu đỉnh cao. Là một trận mười mấy năm sau dư vị bắt đầu sẽ bị xưng là truyền kỳ quyết đấu, truyền kỳ tranh tài. Hai đội huấn luyện viên chính không để cho toàn thế giới fan hâm mộ thất vọng. Bọn hắn không có khinh thị UEFA Super Cup. Chúng ta hy vọng trong trận đấu, song phương cũng không cần bảo thủ. Tận khả năng vì fan hâm mộ kính dâng một trận mở ra cùng kích tình bóng đá thịnh yến. Nếu như Andrik có thể nghe được sướng ngôn viên lời thuyết minh, hắn nhất định sẽ cười phun ra. Cái nào dùng chờ mười mấy năm. Xin nhờ. AC Milan cái gì đều rất hoàn mỹ. Duy chỉ có chính là một đạo thiếu hụt là nhân lực tuyệt đối không cách nào thay đổi. Tuổi tác. Cafu 33 rồi. Mandini 35 rồi. Costa Curta 37 rồi. Hậu phòng tuyến trên, chỉ có Calat chính năm đó 25 tuổi. Như thế vừa so sánh, Miuo tam đại trụ cột, Southgate, Larsson, Ned vừa 30 ra đầu. Nhiều tuổi nhất Southgate sau một tuần lễ nữa 33 tuổi. Cũng không coi vào đâu nha. Hơn nữa càng là cấp thế giới bước vào truyền kỳ cầu thủ, chỉ cần không phải lập tức rớt xuống ngàn trượng, rất dễ dàng để cho người ta coi nhẹ tuổi của hắn. Mandini đã là như thế. 99 thời gian bên trong, người sẽ coi nhẹ tuổi của hắn. Càng không nghĩ tới tiếp qua 2-3 năm, hắn vẫn như cũ phấn chiến tại châu Âu cấp cao nhất trên sàn thi đấu. Đây tuyệt đối là làm cho người nổi lòng tôn kính truyền kỳ. Đương nhiên, cũng cùng vị trí của hắn cùng AC Milan tương lai xây đội sách lược có quan hệ. Thay cái giữa trận hoặc tiền vệ, muốn 40 tuổi còn tại châu Âu đỉnh cấp sân bóng. Champions League trên võ đài có một ở trên mặt đất, đây con mẹ nó không phải nằm mơ sao? Tại khách quý bao xương bên trong Galliani, con mắt một mực đang Miuo trận bên trong một cái cầu thủ trên người đảo quanh. Nesta, nhìn thấy Nesta người khoác Miuo quần áo chơi bóng, Galliani thở dài thở ngắn. Nếu là không có năm ngoái Miuo quấy nhiễu, hắn hiện tại cũng không cần vì đội bóng tuyến hậu vệ đau đầu. Ghế dự bị trên Larsson, Pancaro, cái này thế nào cũng làm người ta cảm thấy không quá đáng tin cậy đâu. Trên sân bóng chiến màn kéo ra, từ Henry mở bóng về sau, sân bóng bên trong bầu không khí liền dị thường nóng nảy. Không riêng gì song phương fan hâm mộ phất cờ hò reo. Monaco chỗ không ít nước Pháp fan hâm mộ cũng tới đến hiện trường vì ngưỡng mộ trong lòng đội bóng hoặc cầu thủ góp phần trợ uy. Trận này Super Cup, Andrić ngoài miệng nói gân gà. Kỳ thật thật sự là gân gà. Sẽ không theo AC Milan vì cúp quán quân mà chết đập. Hắn để ý là AC Milan như thế đối thủ cường đại. Thật là tốt đá mài đao. Trọng yếu nhất chính là tôi luyện phòng thủ. Phe tấn công mặt, tựa như bọn hắn đối mặt Chelsea như thế. Chỉ cần tranh tài là mở ra thức, mà không phải đối phương trầm lắng tử thủ. Như vậy Miuo chỉ ít tại mũi tiến công sẽ không tao ngộ quá lớn khó khăn. Đầu kia bình quân tuổi tác vượt qua 33 tuổi hậu phòng tuyến. Nếu như là bình thường trùng kích, chắc hẳn vẫn là khó mà dung chuyển. Dù sao Costa Curta cùng Mandini, thế nhưng là AC Milan vương triều chứng kiến cùng người tham dự. Kinh nghiệm cay độc, Cafu cũng không phải mềm quả hồng. Già những vẫn cường mãnh. Nhưng Miuo nếu là thế công bóng đá đại biểu, đã chú định sự tiến công của bọn họ là riêng một ngọn cờ. Chỉ cần đối phương không phải bày xe buýt, cho bọn hắn không gian, để bọn hắn có thể lợi dụng không gian kết hợp đoàn đội. Andrić tin tưởng là không gì không phá. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Miuo còn chưa phát lực. Trước đánh hai đợt thăm dò tính tiến công, một lần nét sút xa. Một lần là Henry tại cấm khu nhận bóng một khắc này bị Mandini cắt bóng. Không công mà lui, AC Milan bên này thì dựa vào cường đại giữa trận lực khống chế muốn cẩn thận thăm dò phá hủy. Miuo, tại Miuo không triệt để đầu nhập tiến công phát lực lúc. Bọn hắn cũng sẽ không cho đối thủ rõ ràng tiến công không gian. Trận địa chiến phòng thủ, Miuo vấn đề không lớn. Song tiền vệ trụ mặc dù còn tại trưởng thành, nhưng tăng thêm nét lui về. Chung quy là đề cao tỷ lệ sai số. Tranh tài thoáng qua một cái 5 phút đồng hồ. Miuo thế công mãnh liệt bạo phát. Ronny cùng Larsson tiến công mở đầu vị trí so tại giải đấu bên trong lui về một chút. Đây là Andrić tại giải đấu tao ngộ hai liền bình sau làm ra một lần chủ động cải biến. So với từ trước sau mặt có Pirlo hoàn mỹ điều hành. Hiện tại thì phải đoàn đội chủ động đi kiến tạo tiến công không gian. Biên phong đè vào phía trước. Cung cấp bản thân áp xúc rồi không gian. Lui về dựa vào sau. Được banh sau giả vờ tiến công. Chờ hậu vệ biên cũng tới đến sau. Ba đường đủ phát. Miuo bản trận đấu mùa giải chủ công đường biên tiến công bộ đường. Đúng lúc cũng là đánh AC Milan một trở tay không kịp. Đặc biệt là chạy bất tử Gattuso. Pirlo phòng thủ không đáng tin cậy. Hắn muốn bảo đảm điều khiển hộ tống. Đa số thời điểm liền muốn tọa trấn trung lộ. Hiện tại có nét phía trước nhìn chằm chằm. Hắn tự nhiên không thể tùy tiện đi hiệp phòng đường biên. Mà Sidov, Rui Costa, năng lực phòng ngự thật sự có hạn. Miuo chủ này đánh rồi đường biên. Để Gattuso khó chịu không thôi. Mà hắn càng không nghĩ tới là... Miuo liền một đầu nói đi đường biên không trở về đầu. Phút thứ 6, Schneider tại vượt qua trung tuyến trước đó cùng nét làm rồi một lần 2-1. Xông qua Rui Costa phòng thủ về sau. Gattuso cùng Pirlo đều tại cảnh giác nét vị trí chạy. Chờ lấy nét trung lộ tiếp ứng bên cạnh bên trong kết hợp đánh rồi thẩm thấu. Thế nhưng là... Schneider cùng Larsson tại bảo trì 5 mét trái phải khoảng cách một đường hướng về phía trước. Tại Calat trước mặt càng là tới rồi cái 2-1 phát sai vị trí chạy. Schneider đi tới cấm khu trước lệch phải vị trí. Gattuso lúc này lại đi hiệp phòng. Muộn, Schneider một cước nửa cao bóng chuyền bên trong. Bên ngoài đường vòng cung vòng qua hậu vệ sau lưng. Chuyền trung lộ tuyến là hậu vệ sau lưng. Thủ môn phía trước. Vừa vặn ở giữa khu vực, Dida không dám tùy tiện xuất kích, chỉ có thể nhìn bóng ra bay đi cấm khu sau điểm. Hắn thì di động qua đến chuẩn bị dập tắt lửa. Costa Curta cho là mình nhìn kỹ Ronny, sẽ không cho Ronny đoạt điểm cơ hội. Nhưng làm hắn khó có thể tin chính là, tại Ronny sau lưng, một bóng người phi tốc xông ra. chạy nhỏ cấm khu bên trái đỉnh góc bay đi. Ashley câu nghênh bóng một cước đệm bắn. Hắn đá tì rồi. Nhưng, đạn sau bóng ra, phản đạn lấy vẫn là bay vào AC Milan khung thành. Dida khóc không ra nước mắt. Hắn phi thân dập tắt lửa. Độ cao cùng Ashley câu lên vị trí bàn chân đưa không sai biệt lắm. Nếu như đối phương xạ thuật tinh xảo, trận banh này đẩy nửa cao bóng, Dida có 80 khả năng dập tắt lửa thành công. Nhưng hết lần này tới lần khác đá tì rồi. Bóng ra đạn sau, vừa vặn từ Dida ngang nhào thân thể phía trên bắn vào rồi bóng cửa bên trong. Miuo lớn tiếng dọa người. Không thể tưởng tượng nổi a. Lại là Schneider kiến tạo Ashley câu phá cửa. Hậu vệ biên kiến tạo hậu vệ biên. Ancelotti con mắt đều nhìn thẳng. Cái này, cái này, cái này. Andrej, ngươi là đùa ta chơi vẫn là thật không muốn sống nữa. Hậu vệ biên kiến tạo hậu vệ biên phá cửa. Hơn nữa còn là ba tiền vệ. Ngươi là muốn trở thành cái thứ hai vét ra sao? Không tiến công, không bằng chết. Xoay đầu mắt nhìn Andrej, vị này thiếu soái rất bình tĩnh vỗ vỗ tay. Ancelotti nơi nới lỏng cà vạt, sắc mặt rét run, hắn là người hiền lành. Trên cơ bản sẽ không quát lớn trận bên trong cầu thủ. Dù là tại Juventus rất quất ức thời điểm, cũng đều cho người ta một bộ gặp cảnh khốn cùng chính mình buồn bực bộ dáng. Cho nên hắn chỉ cần sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Chính là biểu đạt chưa tròn. Cần cầu thủ treo lên tinh thần đến. Cafu vừa rồi cũng cảm thấy nhìn kỹ Rooney. Trên cơ bản liền không có uy hiếp. Thật không nghĩ đến Ashley câu như gió giết vào cấm khu. Quả thực khiến người không tưởng tượng được. Chi này AC Milan đã có đời trước vương triều di sản xuất. Lại có mùa giải trước Champions League phong vương tẩy lễ. Sẽ không bị một cái vào bóng liền đánh cho hồ đồ. Bọn hắn càng kiên nhẫn khống chế bóng, ổn thỏa khống chế tranh tài. Thế nhưng là, gặp phải tình huống cùng mùa giải trước bọn hắn tại Champions League bên trong đụng phải Miuo. Cũng không kém nhiều lắm. Thật đánh rồi trận địa chiến, AC Milan cũng chưa chắc có thể chiếm cứ đặc biệt lớn ưu thế. Mà Miuo thì là nắm lấy cơ hội liền từ hai cánh bão táp đột tiến. Không muốn sống xung kích về đằng trước. Từ đường biên trực tiếp đem tiến công tiến lên đến đối phương cấm khu song song vị trí. Lại làm sơ phối hợp đi vào cấm khu bên trong chế tạo uy hiếp. Có rồi mất bóng giáo huấn. AC Milan đám này người già đời sẽ không bị Miuo tùy tiện lại đánh xuyên qua phòng tuyến. Ngược lại là Pirlo mò ra rồi Miuo hôm nay thái độ. Cũng không cùng Sidop Rui Costa chơi nước ấm nấu ếch xanh trò xiếc. Muốn từng chút tiêu hao Miuo. Không quá hiện thực, đã Miuo nhanh như điện chớp đường biên phong bạo đánh cho sinh động. Bọn hắn cũng liền thuận thế mà làm. Công thủ chuyển đổi tiết tấu kém hơn. AC Milan có 3 vị cấp đại sư giữa trận có thể cự ly xa phát động chí mạng tập kích. Pirlo, Sidop, Rui Costa, lúc đầu bọn hắn không nghĩ tới đánh như vậy. Chỉ là Miuo điên cuồng đường biên tiến công. Khiến cho bọn hắn hậu trường lỗ hổng tương đối rõ ràng. AC Milan nếu là chậm rãi tổ chức tiến công, đây không phải trơ mắt để cơ hội trời cho chạy đi sao? Phút thứ 16, Costa Curta phủ kín ở Ashley câu sát biên sau cho Rooney thẩm thấu thẳng nhét bóng. Trực tiếp hướng về phía trước ra bóng. Pirlo lĩnh bóng quay người, nhấc đầu trong nháy mắt. Một cước thẳng truyền giao cho hướng về phía trước vị trí chạy vừa qua hơn nửa trận Rui Costa. Cái sau tuyệt hơn, ngừng bóng, quan sát, ra bóng, một giây hoàn thành, bóng ra từ Alonso cùng De Rossi ở giữa xuyên thấu mà qua. Sau đó, trực tiếp lăn đến rồi Southgate bên trái một vùng. Southgate không cách nào hình thành đối với bóng chặn đường. Rui Costa cước này cấp đại sư thẩm thấu thẳng nhét đơn giản làm cho người vô án tán dương. Shevchenko từ bên ngoài bên trong cắt cấm khu đồng thời sờ bóng. Southgate coi là đối phương sẽ thật bên trong cắt. Thế là trọng tâm hướng bên trong thu. Không nghĩ tới Shevchenko đột nhiên làm ra một cái biến hướng. Rõ rõ đã tiến vào cấm khu. Nhưng lại hướng đường biên ngang dẫn bóng xuống để Ukraine hạch đạn đầu hất ra rồi sao ghét. Nhưng hắn bắn cửa góc độ đã rất nhỏ. Vốn cho là hắn sẽ chuyển bên trong cho Inzaghi. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn liền chính mình mạnh đến một cước. Thế đại lực trầm bắn cửa đánh phía Bát. Đúng, Bát phủ kín ở bóng cửa gần góc. Bóng, đánh vào bóng cửa phạm vi bên trong. Chính là hướng phía Bát bay đi. Nhưng trận banh này tốc độ quá nhanh rồi. Thật tốt giống như là hạch đạn đầu bạo tạc. Khoảng cách lại gần, Bát tiềm thức biết đưa bóng cản ra. Chỉ gặp bóng phản gầy tại cấm khu bên trong. Nesta lúc đầu nhìn kỹ Inzaghi, nhưng Shevchenko một bắn cửa, cứ như vậy trong nháy mắt lực chú ý phân tán, quan tâm này chân bắn cửa kết quả, để Inzaghi cho tránh ra rồi lỗ hổng. Trời mới biết Inzaghi là chuyện gì xảy ra, hắn giống như có thể đoán được tương lai, tránh ra lỗ hổng vị trí, đúng lúc chính là bóng ra phản đạn mà đi địa phương. Chỉ gặp Inzaghi mũi chân nghênh bóng đâm một cái. Bóng ra chiết xạ bay trở về Miuo khung thành. Bắt vô lực hồi thiên. AC Milan cấp tốc san đều tỷ số rồi điểm số. Từ AC Milan phòng thủ thành công. Pirlo hậu trường xúi dục tiến công. Rui Costa diệu truyền đánh xuyên qua Miuo tiền vệ trụ khu vực. Shevchenko biến hướng thoát khỏi sau ghét xuống để bắn cửa. Đầy quả thực nhanh như thiểm điện. Inzaghi bù sút không để cho AC Milan lần này cố gắng nước chảy về biển đông. Bọn hắn lấy ra châu Âu quán quân tư thế. Cấp tốc đối với Miuo còn lấy màu sắc. Ancelotti hai tay nắm tay vung tay cuồng hô. Andrej thì hướng trận bên trong De Rossi cùng Alonso dùng tay ra hiệu. Ý tứ là chú ý phòng thủ khoảng cách xa lúc chỉ có thể là phong tỏa đối phương chuyền bóng dây đường. Thế nhưng là, Andrej đều cảm thấy gượng ép. Miuo bộ này tiến công hệ thống. Hậu trường phòng thủ lỗ hổng lớn. Đối phương tiền vệ vị trí chạy linh hoạt. Lại có chuyền bóng đại sư. Bị đánh xuyên, là tình lý bên trong. Nhưng đối với cầu thủ, dù sao cũng nên phải có cao hơn yêu cầu. Không thể nhận mệnh a. R655 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.